Đạo, chương 1318, trả lại nhân tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, tiêu thần hít vào một hơi, chậm chạp lắc đầu, này trong đó cất giấu nhiều vô cùng bí ẩn, một khi công bố, nhất định kinh thiên động địa, nhưng bây giờ chưa phải lúc, hắn cũng không có tiếp xúc loại này cấp độ bí mật lực lượng, một mặt cưỡng cầu, có lẽ cái được không bù đắp đủ cái mất, thậm chí trêu chọc ngập trời đại họa, tự chịu diệt vong. Đưa người lên, hắn cước bước tiếp theo bước ra, lại xuất hiện, đã tại thiên ma điện ngoài. Cổ ma phân thân như trước nằm ở độ sâu bế quan cấp độ, nhưng tiêu thần có thể cảm ứng được hắn không ngừng cường đại khí tức, điểm ấy đã đầy đủ. Thoáng trầm ngâm, hắn lại bước ra từng bước xuất hiện tại táng hoa chỗ ở, kiểu diễm táng hoa trong thân, sinh ra trước tiêu thần một tia nguyên thần, song phương trong lúc đó có huyền diệu liên lạc. Tiêu thần có thể rõ ràng cảm ứng được táng hoa trong thân kia một tia nguyên thần lực lượng giống như tại phôi thai trong sinh ra một loại không ngừng cường đại, nhưng linh trí nhưng lại tại mông mông lung lung bị phong cấm trạng thái, trừ phi nào đó một ngày tiêu thần vẫn lạc trong táng hoa sinh ra nguyên thần mới có thể phá kén sống lại, linh trí mở ra, hóa thành một cái khác hoàn thành nguyên thần. Mà tiêu thần cũng có thể mượn này một tia nguyên thần lực lượng lại sống lại. Táng hoa là thụ bá lưu lại tiêu thần một tấm bảo vệ tánh mạng át chủ bài, phòng thủ dày đặc trong đạo tràng không có gì ngoài tiêu thần, cũng chỉ có linh chi có thể tiến vào, giữ gìn táng hoa bình yên sinh trường. Tiêu thần hướng kia táng hoa xem qua liếc qua, lại là từng bước bước ra, xé rách không gian, xuất hiện tại đạo tràng một tầng, thụ bá bản thể chỗ. Khí tức suy yếu, sinh cơ tan rã, thỉnh thoảng có khô vàng lá cây hạ xuống, trên mặt đất rơi đầy dày đặc một tầng. Tiêu thần ngẩng đầu, đôi mắt chỗ sâu hiện lên áy náy ý thụ bá tiêu thần hôm nay tiến vào chiến thần cung, rốt cục tìm được tu vi rất nhanh tăng lên cơ hội, ngươi mà yên tâm, đối đãi phi thăng đại thiên giới sau khi, nhất định sẽ vì ngươi tìm được thanh mộc thần tuyền chi thủy, cho ngươi khôi phục như lúc ban đầu. Không ngừng suy yếu suy đồi lão hè dưới tảng cây tiêu thần lặng im chỉ chốc lát kính cẩn thi lễ, sắc mặt hóa thành nghiêm nghị, xoay người từng bước bước ra, rời đi đạo tràng, về trở lại chiến thần cung. Linh quang chớp nhẹ, hắn thân ảnh xuất hiện tại trong gian phòng, phất tay đem đạo tràng thu hồi. Mà cùng lúc đó, Thâm Lam thủ trạc nội truyền ra liên tiếp nhắc nhở ba động rằng co suốt 15 phút thời gian mới kết thúc. Vị nam trường hồ giao phó tinh tệ 1518 miếng, giải trừ khiêu chiến khế ước. Đồng thăng nhật giao phó tinh tệ 1518 miếng, giải trừ khiêu chiến khế ước. Cung thượng khải giao phó tinh tệ 1518 miếng, giải trừ khiêu chiến khế ước. Ô hóa đạo nhân giao phó tinh tệ 1518 miếng, giải trừ khiêu chiến khế ước. Từng lượt tin tức chi chít như thác nước từ trên xuống dưới chảy xuôi mà qua. Tiêu thần mở ra mục số dư tinh tệ, khóe miệng không nhịn được lộ ra mỉm cười, càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành ngửa mặt lên trời cười dài. 2,6191,2664 miếng. Này là đẳng cấp gì khủng bố tài phú, ngàn miếng tinh tệ nhưng đoái đổi lại một lần thạch tháp cảm ngộ, đó là suốt 26.1912 lần, mỗi lần cảm ngộ dài một tháng thời gian, đầy đủ tiêu thần tại trong thạch tháp khổ tu không ra 21.826 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này đánh cờ tiêu thần tùy ý hung hăng, chọc giận tứ giới chi tu, lấy tàn nhẫn dứt khoát thủ đoạn kích hội huyết ngục thập huyết tử, sinh sinh chấn nhiếp tứ giới sở hữu khiêu chiến tu sĩ, lúc này mới có như thế khủng bố thu hoạch. Đây là một hồi đánh cờ tiêu thần lấy tự thân vi mồi nhử, buông tay đấu một lần, nếu là thất bại sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục chi hoàn cảnh. Nhưng hắn chung quy là thắng, thì hết thảy có khả năng xuất hiện bi thảm cục diện vì vậy biến mất mà còn càng thêm trọng yếu một điểm nằm ở có được rồi trong tay khủng bố vô cùng tinh tệ số lượng, đem không ai có thể đủ ngăn trở hắn quật khởi. Lấy hắn cảm ngộ thạch tháp chiến kỳ áo nghĩa tốc độ tiêu thần tin tưởng không có cần lâu lắm, hắn là có thể thật sự sừng sững tại chiến thần cung đỉnh tồn tại, đến lúc đó đem không có bất luận kẻ nào có thể đối hắn tạo thành thương tồn. Coi như trong sâu xa tự có một cỗ lực lượng thôi động cho hắn đi tới nơi này, mà chiến thần cung nội thạch tháp đứng lặng nơi đây ức vạn tuế nguyệt tựa hồ vẫn đều là đang chờ đợi chứ hắn đến. Loại cảm giác này sâu xa huyền ảo, không có tích có thể tìm ra, nhưng lại rõ ràng xuất hiện tại tiêu thần trong lòng. Này trở thành hắn tu đạo tới nay lớn nhất một lần cơ duyên tạo hóa. Tiêu thần ngẩng đầu, đen kịt trong đôi mắt thần quang lóng lánh tự có ngang nhiên khí tức từ lồng ngực nội dâng lên. Hôm nay khiêu chiến chuyện giải quyết tinh tệ nguy cơ giải trừ càng lại có không thường được kinh người thu hoạch, hắn trong lòng sinh ra một loại cấp bách tu luyện nghĩ muốn đi vào ngũ hành cảnh trong tiếp tục cảm ngộ trong thạch tháp cơ duyên. Bất quá ở này trước hắn còn có một số việc cần có đi làm. Nhẹ nhàng hô rồi khẩu khí tiêu thần phất tay phá vỡ cấm chế, đẩy cửa ra. Tham kiến tiêu thần đại nhân, tộc của ta đại nhân đặc biệt dâng thiên vân tĩnh tâm đan 10 miếng, chúc mừng đại nhân dương oai chiến thần cung, trợ giúp ta linh giới thanh thế. tham kiến Tiêu Thần đại nhân, tộc của ta đại nhân đặc biệt dâng Hà Đường Thủy Nguyệt quả 3 miếng, chúc mừng đại nhân Dương Oai chiến thần cung, trợ giúp ta linh giới thanh thế. Tham kiến Tiêu Thần đại nhân, tộc của ta đại nhân đặc biệt dâng Thối Thể Khư độc đan 10 miếng, chúc mừng đại nhân Dương Oai chiến thần cung, trợ giúp ta linh giới thanh thế. Ngoài điện, sớm có các tộc tu sĩ kính cẩn chờ, giờ PS. Bút này đều mở miệng thần thái khiêm nhường. Cảnh Dương Tử vui lộ trên mặt nghĩ tới ban chủ đại nhân dặn dò, mặc dù kiệt lực vẫn duy trì bình tĩnh an ổn chớ để được người nhìn chuyện cười, nhưng mi mắt gian kia cổ tử đắc ý nhưng là rõ ràng. Ngày đó hắn cho Tiêu Thần mượn tinh tệ, bị Xuân Dương, Tây Lăng hai vị đại nhân không thích, mặc dù là ngày thường trong giao hảo tu sĩ cũng đúng hắn rất có xa lánh, thần sắc gian lạnh lùng rất nhiều, nhưng sự thật chứng minh hắn lại một lần nữa đặt chúng bảo vật. Tiêu Thần đại nhân quả nhiên là lợi hại không thể tăng thêm a, bẻ gãy nghiền nát phá tan rồi huyết ngục thập huyết tử, uy danh đại chấn, nghĩ tới Xuân Dương, Tây Lăng hai người như ăn con ruồi xấu hổ sắc mặt, hắn trong lòng cũng là một trận ám sảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà còn đi qua chuyện này sau khi Thái A, Minh Hà hai vị đại nhân uy tín tăng vọt, một trận đem đánh tiêu tan, đem tộc đàn quyền lực vững vàng đem nắm trong tay, mà hắn cũng chịu đến ưu ái, trong tộc địa vị đại trướng, trước xa lánh một ít tên, hôm nay người nào thấy hắn không phải ngoan ngoãn tiến lên thi lễ vẻ mặt lấy lòng thân thiện. Hai mươi mấy ngày này, cảnh Dương Tử qua được quả nhiên là sảng khoái sung sướng. Hôm nay đang ở một đám tu sĩ khen tặng nịnh nọt trong, mắt thấy cửa điện mở ra, hắn đột nhiên gian tinh thần tỉnh táo, vội vàng bước nhanh tiến lên hướng kia thanh bào tu sĩ kính cẩn thi lễ. Chúc mừng đại nhân, chúc mừng đại nhân, thần chiến trường liên tiếp đánh bại huyết ngục thập tử, được ta linh giới tộc đàn cộng hạ, đặc biệt như vậy quang vinh chưa bao giờ xuất hiện, làm cũng biết đại nhân hôm nay uy danh chấn động ngũ giới, không người có thể đụng. Tiêu Thần bất đắc dĩ cười. Tiêu Mỗ nhưng thật ra không biết cảnh Dương Tử đạo hữu ngày thường hào khẩu tài, bất quá này lý do thoái thác không khỏi rất khoa trương rồi một ít đi. Huống hồ người ta vốn là cựu thức đạo hữu cần gì như thế câu nệ. Cảnh Dương Tử sắc mặt xấu hổ, nhưng trong lòng nhưng lại tràn đầy đắc ý, hiện ra ở phía sau, có thể bị Tiêu Thần đại người coi là cựu thức đây chính là thiên đại thể diện. Hắc hắc, mặc dù là cựu thức nhưng ta tu chân giới nội cường giả vi tôn, Tiêu Thần đại nhân thần thông xa không phải lão phu có thể so đo, tự nhiên muốn kính cẩn một ít, lễ không thể phế. Thái A, Minh Hà chờ đại nhân sớm có phân phó, một khi ngài xuất quan lập tức xin mời đi đại điện nghị sự, đặc biệt cho ta ở này giữ chứ, bất quá ta xem bây giờ ngài vẫn còn trước đêm này đó kẻ tặng lễ đuổi rồi đi, mặc dù loại này thêu hoa trên gấm bình thường vô kỳ, nhưng bảo vật nhưng lại đều là khó được thứ tốt. Tiêu Thần gật đầu, hướng quanh thân liên tục chắp tay. Đa tạ chư vị đạo hữu, còn xin mời quay về hậu đại Tiêu Thần chí tạ. Tiêu Thần đại nhân khách khí rồi. Một phần lễ vật hai tay dâng, cảnh Dương Tử cầm trong tay ngọc giản ghi lại, bận rộn rồi gần như một canh giờ, mới đưa các tộc tu sĩ đuổi rời đi. Hai người không có trì hoãn, bước đi vội vã thẳng đến đại điện. Ha ha, Tiêu Thần ngươi rốt cục nhận được hết lễ rồi, lão phu đám người nhưng là đã chờ đợi đã lâu. Như thế nào, loại này nhận được lễ thua tới tay rút gân cảm giác như thế nào? Thái A đạo nhân sang sảng mà cười, ngôn ngữ gian lộ ra thân cận ý, Minh Hà tiên tử che miệng cười duyên, con ngươi bên trong tia sáng kỳ dị liên tục. Ngày đó cùng Đô Sát đánh một trận, Tiêu Thần như vậy nghiêm trọng thương thế, liên thể nội sinh cơ đều gần như hao tổn hầu như không còn, lần này bế quan ngắn ngủn hai mươi mấy ngày, cư nhiên đã khôi phục như lúc ban đầu, xem ra hắn trên người tất nhiên ẩn tàng rồi cực đại bí mật a, con ngươi tại Tiêu Thần trên người đảo qua, nữ tử này lắc đầu trực tiếp bỏ đi rồi trong lòng tò mò. Nếu Tiêu Thần không nói, hiển nhiên là không muốn được người biết được bí ẩn, nàng tự nhiên không biết mở miệng tự tìm không thú vị. Lấy Tiêu Thần triển lộ đi ra kinh người phát triển tốc độ, không cần lâu lắm là có thể có được cùng nàng bình khởi bình tọa thậm chí càng cao địa vị, Minh Hà tiên tử trong lòng tự nhiên muốn nhiều vài phần tự định giá cùng cẩn thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn như còn lại mấy vị nhân tộc khúc cổ cường giả, không có gì ngoài ban chủ ở ngoài, sắc mặt phần lớn có chút xấu hổ, ngày đó bọn họ cự tuyệt vì Tiêu Thần cung cấp tu luyện viện cần tinh tệ, này mới đưa đến rồi lúc này như vậy cục diện, mặc dù là muốn giao hảo đền bù trong lúc nhất thời cũng không biết phải làm như thế nào xuống tay, cười cực kỳ khổ sở. Tiêu Thần kính cẩn thi lễ. Thái A đại nhân nói cười, này đó lễ vật nếu là tại trước đưa tới Tiêu Thần tự nhiên cảm kích nhưng hôm nay đi, mặc dù tái như thế nào quý trọng, đều không thể nhập trong lòng ta cho ta nhớ kỹ. Dương Xuân đạo nhân, Tây Lăng lão tổ gương mặt cứng đờ, vội vàng cúi đầu che lấp thất thố, còn lại đám người tươi cười tự nhiên càng thêm khó nhìn lên. Thái A đạo hữu ánh mắt đảo qua, âm thầm cười lạnh không thôi, ngày đó nguyên nhân hôm nay quả, hết thảy đều là nguyên nhân vì tư lợi gieo gió gặt bão, chẳng trách người khác, lập tức cũng không xem bọn hắn sắc mặt, cười tủm tỉm gật đầu. Quả thật như thế, thêu hoa trên gấm cuối cùng so ra kém đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, tình ý tiêu thần gật đầu. Vãn bối thương thế khôi phục nguyên bổn, mong muốn lập tức tiến vào thạch tháp tu luyện, hôm nay đến đây, bản chính là vì trả lại Thái A, Minh Hà hai vị đại nhân nhân tình, bất quá ở này trước còn xin mời đại nhân đem cô Trúc Vân cấp hổ môn, hổ quan huynh đệ và Cảnh Dương từ đạo hữu gọi nhập điện trong, cũng tốt cho vãn bối cùng nhau giải quyết rồi nợ nần, có thể an tâm tiến vào thạch tháp khổ tu. Thái A đạo nhân trước mắt vi phát sáng, cười khoát tay áo, ban chủ lập tức đứng dậy thi lễ xoay người ra điện đi. Một lát sau, cô Trúc Vân cấp bọn 5 người vào điện kính cẩn hành lễ, ánh mắt rơi vào tiêu thần trên người, tất cả đều lộ ra ý vui mừng. Tiêu thần hướng Thái A, Minh Hà chắp tay, lúc này mới xoay người nhìn về phía 5 người. Ngày đó tiêu thần tinh tệ hao hết, 5 vị đạo hữu từng mỗi người mượn cùng tiêu thần tinh tệ 100 miếng, tình nghĩa tiêu thần ghi tạc trong lòng, hôm nay cũng tới rồi lúc phải trả lại. Nói chuyện đi tới 5 người bên người, lấy thâm lam thủ trạc hoàn thành tinh tệ giao phó. 10 vạn miếng. Hổ môn, hổ quan huynh đệ kinh hô một tiếng, sắc mặt rung động. Cô Trúc Vân cấp hai người cũng là ý nghĩ mê muội, ý nghĩ một trận bạc màu. Cảnh Dương Tử dù sao tu vi cao nhất, trước phục hồi tinh thần lại, liên tục khoát tay. Tiêu thần đại nhân thanh toán nhiều lắm, này phần hồi báo quá nặng, lão phu đích thực không dám tiếp nhận. Tiêu thần đạm đạm nhất tiếu, phất tay ngăn lại 5 người mở miệng. Ngày đó nếu không có các ngươi cho ta mượn 100 miếng tinh tệ, tiêu mộ cũng không hôm nay thu hoạch này 10 vạn tinh tệ, là các ngươi nên được vật, không cần chối từ. Nói xong xoay người, hướng Thái A, Minh Hà hai người kính cẩn thi lễ. Hai vị đại nhân đối tiêu thần nhiều có chiếu cố, một phen tình ý tiêu thần nhớ cho kỹ không dám quên mất, lúc này không có gì hồi báo, nguyện dâng 100 vạn tinh tệ quyền làm đáp tạ, còn xin mời hai vị đại nhân chớ để chối từ. 100 vạn tinh tệ chỉ vì hồi báo. Tiêu thần thi lễ, nhưng là quá lớn thủ bút, mặc dù lấy Thái A, Minh Hà hai người tâm cảnh cũng là không nhịn được tâm thần chấn động. Ha ha, hảo tiêu thần chi lễ lão phu nhận 100 miếng tinh tệ trong thời gian ngắn trên phình ra vạn lần, phần đầu tư này không khỏi quá mức bạo lợi rồi một ít. Thái A đạo nhân cười mở miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Hà tiên tử khẽ gật đầu, hai người ánh mắt lơ đãng trong đối mặt, tất cả đều nhìn ra trong lòng cảm xúc ý mừng rỡ. Còn trẻ đắc chí, không hung hăng bá đạo, không coi trời bằng vung, kính cẩn cầm lễ, thần thái công thuận, càng lại hiểu được tri ân báo đáp, này phần tâm tính khó khăn có thể đáng khen. Hai người cũng không khỏi đối lúc đầu thân cận bồi dưỡng tiêu thần quyết định mà cảm thấy may mắn. Còn như Dương Xuân, Tây Lăng đám người, còn lại là sớm đã khiếp sợ không cách nào ngôn ngữ, một phen đắng chát mùi vị từ trong miệng sinh ra, có chút cúi đầu. Có lẽ xem tại đồng xuất nhân tộc phần trên tiêu thần không biết cùng bọn chúng khó xử, nhưng chính bọn nó trong lòng rõ ràng, bọn họ đã mất đi cùng hắn giao hảo cơ hội, sở dĩ ngày sau nhìn hắn tái như thế nào phong quang hoành tráng, đều cùng bọn chúng không có nửa điểm liên quan, cách trương.